Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Linh Hoàng Ngộ Đạo Thạch. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đám người của Nam Cung Thế Gia đã bị đuổi đi. Và lúc này thì Thần Nhất Mi, Thái Thượng Trưởng Lão của Vua Môn muốn tìm hiểu lực lượng của Phương Hàn, và Phương Hàn cũng tự ý để đoán xem tùy thích. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của Phương Hàn như thế nào. Phương Hàn đưa cánh tay ra để cho Thần Nhất Mi nắm lấy. Một cỗ lực lượng của Thần Nhất Mi trực tiếp dung nhập vào thân thể của Phương Hàn. Toàn thân hắn lập tức chấn động, liền nhìn thấy trong thần quốc của Phương Hàn một tòa cốt tháp vô cùng cự đại, uy nghiêm mênh mông, có thể trấn áp vạn phương. Tòa cốt tháp này như cảm thấy có người thăm dò, đột nhiên chấn động, một đạo bạch cốt trường hà hiện ra trong hư không, hung hăng tập kích về phía Thần Nhất Mi. Bịch. Thân thể Thần Nhất Mi liên tiếp lui về phía sau, trên thân thể xuất hiện một tầng bạch cốt lao lung, muốn hoàn toàn phong ấn hắn. Hắn vội vàng vận khởi pháp lực, toàn thân chấn động, vô số bạch cốt đều bị đánh văng tung tóe, trên mặt hắn hiện ra thần sắc vui mừng. Tốt, Phong Duyên sư đệ, quả nhiên là cốt thánh truyền thừa, không tầm thường, nhưng mà ngươi còn chưa đủ vận dụng lực lượng, muốn luyện hóa còn cần thời gian dài nữa. Nguy hiểm thật, Phương Hàn âm thầm kinh hãi, bởi vì tại khi Thần Nhất Mi trợ giúp, hắn cũng đã thôi toán ra pháp lực của người này cực kỳ thâm sâu, tối thiểu là gấp đôi Âu Dương Sương. Hơn nữa thâm sâu khó lường, tu vi đã đạt tới tình trạng có thể nhìn trộm chư thiên vạn vật, dưỡng dục ra vạn phương cảnh giới, thiếu chút nữa là bị đối phương nhìn ra manh mối. May mắn là lực lượng hoán vô cùng cường hoành, trực tiếp ngưng kết thành cốt tháp, chấn bay Thần Nhất Mi ra ngoài, nếu không thật đúng là bị đối phương bắt được manh mối. Nhưng mà hiện tại đã không còn vấn đề gì nữa, vượt qua khảo nghiệm. Phong Duyên sư đệ, ngươi cần bao nhiêu Phật chi cấp bậc kim tiên? Muốn tới phòng đấu giá sao? Trên người có đủ linh mạch chưa? Đao Húc Thánh Tử nói. Nếu như không đủ mà nói thì ta có thể cho ngươi mượn một chút. Đến lúc ngươi tấn thăng tổ tiên, thực lực siêu cường thì sẽ có nhiều cơ hội kiếm linh mạch trả lại cho ta. Không cần. Trên người của ta có rất nhiều tài phú. Phương Hàn trông thấy Đại Húc Thám Tử thập phần hào sảng như vậy cũng không che giấu. Bàn tay khẽ động, một đoàn quang huy nhu hỏa hiện ra. Cư nhiên là một đoàn nguyên khí vương cấp linh mạch thập phần nồng đậm, tương đương với hơn 10 đạo nguyên khí của linh mạch cấp 1. Vương cấp linh mạch, sắc mặt của Đạo Húc Thánh Tử ngẩn ra, chẳng lẽ sư đệ người ở trong huyệt mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân chiếm được chỗ tốt gì sao? Đúng vậy, ta đã thu được một đạo vương cấp linh mạch, hiện tại phong ấn trong cốt tháp, đương nhiên là do cốt thánh lão nhân ra hắn thu. Phương Hàn lại thổi ra châu, cái gì cũng đổ hết lên trên người cốt thánh. Cốt thánh lão nhân ra hắn nói, ta muốn tấn thăng vô thượng tổ tiên, cần có vô tận linh khí, nhất định phải có một đạo vương cấp linh mạch mới đủ. Vương cấp linh mạch, vô luận là Thần Nhất Mi, Đạo Húc Thánh Tử hay Mễ Hòa Lão Tổ, Hoa Thần Phu Nhân, Huyền Kỳ Tú Sĩ đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Cho dù tài phú vô thượng của tổ tiên cũng không có nổi một đạo vương cấp linh mạch. Vương cấp linh mạch là căn cơ của một đại phái, tương đương với hơn 10 vạn, thậm chí trăm vạn đạo linh mạch cấp 1 tụ lại, số lượng tài phú này không biết có thể đổi lấy vật gì. Phương Hàn có thể có được một đạo vương cấp linh mạch trong hàng đệ tử Vũ Hoa Môn, thậm chí là thánh tử, có thể nói là tài phú đệ nhất. Đương nhiên, ngoại trừ một số thánh tử thâm tàng bất lộ, chiếm được những chỗ tốt mà không có lộ diện. Nguyên lai, sư đệ còn có vương cấp linh mạch trong người, chúng ta đây lo lắng thừa rồi, tùy tiện muốn mua gì thì mua nha. Đào Húc Thánh Tử thở dài nói. Trong lúc mấy người nói chuyện, thì đột nhiên ghế lô phía dưới trong phòng đấu giá vang lên một đạo âm thanh. Đấu giá bắt đầu. Đấu giá hội bắt đầu, rất nhiều người trong ghế lô bí ẩn từ trên cao nhìn xuống phòng đấu giá cự đại ở phía dưới. Phòng đấu giá phía dưới xuất hiện một quốc gia giống như vòng tròn đồng tâm, lại dường như là tế đàn. Rất nhiều cao thủ của thiên địa liên minh bay lên, từng kiện pháp bảo lộ ra. Trong khoảng thời gian ngắn, bảo khí ngút trời, vạn đạo thụy khí. Cùng lúc đó thì có từng cái vạc lớn được khiêng lên, trong đó tràn đầy Phật chi. Có Phật chi cấp bậc huyền tiên, bán kim tiên, nhưng những linh lực này không tính là cường hoành. Mạnh nhất chính là từng cái vạc mỡ lớn của Phật Đà cấp bậc kim tiên, mặc dù chưa được thiêu đốt thế nhưng chỉ ngửi thôi đã có tác dụng khu trừ tâm ma, giữ yên tâm linh. Tu vi càng cao thì tâm ma càng nặng, bình thường tuy dựa vào pháp lực cao thâm để ngăn chặn, nhưng mà khi tu luyện tới thời khắc mấu chốt, tất cả tâm thần pháp lực đều trùng quanh, lúc này các mặt trái của tâm tình cũng bạo phát ra, khiến người ta dễ tẩu hỏa nhập ma. Tu vi càng cao, nhập ma càng sâu, lại càng nguy hiểm. Ví dụ điển hành nhất chính là cao thủ cấp bậc thiên quân, thiện ác, tịnh vương Phật, sau khi điên cuồng không phân biệt tốt xấu mà trực tiếp giết người. Nhưng mà người tu luyện nếu như có được đại lượng Phật chi thiêu đốt, tại thời điểm tu luyện sẽ giảm bớt rất nhiều tỷ lệ tẩu hòa nhập ma. Cho nên Phật chi trên tiên giới, cơ hồ, ngoại trừ là nguyên thủy đan và linh mạch ra, thì cũng là một đồng tiền mạnh nhất. Phật chi là đồ tốt, phong duyên sơ đại, thời khắc sung yếu trùng kích cảnh giới tổ tiên, ảo giác sẽ trọng sinh, nhất định phải đốt Phật chi lên mới có thể bình tâm. Năm đó ta từ cấp bậc kim tiên trùng kích cảnh giới tổ tiên, phải trọn vẹn chuẩn bị 2 tỷ cân Phật chi Phật đà cấp bậc kim tiên, còn có 9.000 cân Phật chi cấp bậc tổ tiên. Vì vậy mà phải bán hết toàn bộ pháp bảo trên người, thậm chí còn điên cuồng làm nhiệm vụ, trọn vẹn hơn 1.000 năm tiên giới, thậm chí còn phải chắp vá lung tung bốn phía, vay mượn linh mạch mới mua được đủ lượng Phật chi mà mình cần. Tích góp từng tí một mới đủ linh khí, cuối cùng gia sản lụi bại, nợ nần chồng chất, đến hiện tại mới trả hết được đó. Đạo Húc Thánh Tử liên tục cảm thán. Phong Duyên Sư Đệ có thể nói là rất chi may mắn, có được vương cấp linh mạch thì mua cái gì cũng không cần phải lo. Đạo Húc Sư Huynh, Thần Nhất Mi Sư Huynh muốn mua cái gì, ta có thể mời khách, Phương Hàn rộng lượng nói. Hai người này tính tình hào sảng, sau này có thể giúp mình rất nhiều. Thánh Tử và Thái Thượng Trưởng Lão mới chân chính là cao tầng của Vũ Hoa Môn, là vận mệnh của cả một môn phái. Với tu vi hiện tại của Phương Hàn, trở thành cao tầng của Vũ Hoa Môn là chuyện sớm muộn. Hiện tại bắt đầu quan hệ tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. À, Phong Duyên Sư Đệ đã mời khách, vậy ta đây cũng không khách khí. Trái lại vừa rồi Phong Duyên Sư Đệ thu bộ tuyệt phẩm tiên khí Thương Tâm Cung Tuyệt Tình Tiễn, giá trị tối thiểu cũng lên tới vạn đạo linh mạch cấp 1 rồi, thậm chí còn nhiều hơn. Chúng ta cũng có chút ăn theo. Đạo Húc Thánh Tử không hề khách khí, xoa tay khét lẹt. Gần đây tình hình của ta cũng có chút khó khăn, mua chút đồ vật vậy. Thái Thượng Trưởng Lão Thần Nhất Mi cười nói, Phong Duyên Sư Đệ đã mời khách, chuyện này thật không còn gì bằng, chỉ cần là người không đau lòng là tốt rồi. Phương Hàn cười, người sảng khoái thì nói chuyện sảng khoái, ta thích, tiêu hết rồi lại đầy, có cái gì mà đau lòng. Với tu vi của ta, đến lúc đó tùy tiện đi cướp lấy linh mạch cũng rất dễ dàng. Tiên giới to lớn như thế, rất nhiều vùng đất nguy hiểm đều có linh mạch tồn tại, lấy không hết, dùng không cạn, các người cứ tận tình mà tiêu pha. Sư đệ là người sảng khoái, vậy sau này có việc gì cứ lên tiếng là được. Thần Nhất Mi và Đạo Húc Thánh Tử liếc mắt nhìn nhau, trịnh trọng nói. Chư đại nhân vật, có thể tiến vào phòng đấu giá chữ thiên của Thiên Địa Liên Minh chúng ta đều là những cao thủ. Mong rằng mọi người tuân thủ quy củ của Thiên Địa Liên Minh, ai trả giá cao, người đó được. Đúng lúc này giữa phòng đấu giá chuyển tới âm thanh, nói chuyện là một vị lão giả, lông mày và râu đều bạc trắng, nhưng thân hình cao lớn lực lưỡng, dáng người như núi, cốt cách của xu thế chống trời. Đây cũng là một tồn tại siêu việt kim tiên, tu vi là vô thượng tổ tiên, hiển nhiên là người chủ trì đấu giá hội. Phong Duyên công tử, vị này chính là cao thủ chân chính của Thiên Địa Liên Minh chúng ta, Sơn Khâu lão nhân. Hoa phụ phu nhân nhìn Phương Hàn, căn bản đã coi hắn là vô thượng tổ tiên. Nếu lúc trước hắn là cao thủ cấp bậc kim tiên, nàng tuyệt đối sẽ không nói gì. Thế nhưng hiện tại lại bất đồng. Phương Hàn chiếm được truyền thừa của cốt thánh, giơ tay nhấc chân đã có đủ năng lực chống lại tổ tiên, cho nên nàng cũng vô cùng khách khí. Sơn Khâu lão nhân này rất mạnh, nghe đồn hắn dùng tay không liền xé rách cả viễn cổ đại lực man thần, cơ hồ là bách chiến bách thắng trong đám người cùng cảnh giới. Đạo Húc Thánh Tử hăng hắc người tán thán, ta lại muốn lĩnh giáo thần quyền quán một chút. Vậy sao? Nếu Thánh Tử có ý, chờ đấu giáo hội kết thúc, tìm một cơ hội có thể so chiêu với Sơn Khâu lão nhân. Huyền Kỳ tú sĩ mỉm cười nói. Đấu giá bắt đầu rồi, kiện bảo bối thứ nhất, các người xem. Thần Nhất Mi khẽ hô. Ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn xuống dưới phòng đấu giá. Người của Thiên Địa Liên Minh đã mang ra một kiện bảo bối. Dựa theo lệ cũ thì bản bối đầu tiên và cuối cùng trong đấu giáo hội không được gọi là kỳ chân. Ánh mắt của Phương Hàn trái lại không nhìn về phía bảo bối, mà dùng thần niệm vô thành vô thức xoay tròn giữa không trung, cũng cảm giác được trong bao xương chuyển tới những ánh mắt cường hoành. Có thể tiến vào phòng chữ thiên này thì đều là cao thủ, là nhân vật vô thượng, nhưng mỗi ghế lô đều bị ngăn cách, căn bản không thể nhìn ra động tĩnh, chớ nói chỉ là thấy được mặt người. Cũng may, thần niệm của Phương Hàn chỉ hơi quét qua, căn cứ vào một số ánh mắt có thể vận dụng thâu thiên chi đạo thoáng mô phỏng ra hình người. Hắn vừa quét qua, thâu thiên thuật căn cứ vào khí tức ánh mắt, rồi đưa vào Chu Thiên Nghi thôi toán, tinh thể thần quốc cũng không ngừng thôi diễn. Rất nhiều đại nhân vật ngồi trong các bao xương hiện ra trong đầu hắn. Ghế lô của các đại nhân vật này cũng không ngăn được hắn. Hiện tại tu vi của hắn theo nước lên thuyền lên, vận dụng thâu thiên chi đạo, vô thượng tổ tiên cũng không thể phát giác ra. Ông... Một hồi âm thanh như là ong mật bay ra khỏi tổ, truyền ra từ phòng đấu giá, là nguyên khí. Phương Hàn cũng lắp bắp kinh hãi, đã thấy kiện bảo bối thứ nhất không ngờ lại là một tảng đá. Khối đá này bình thường không có gì lạ, dường như là du thạch của tiên giới thôi. Trên mặt có rêu xanh loang lổ, còn có một cỗ khí tức tang thương của lịch sử. Nhưng mà ở giữa tảng đá này lại tỏa ra một cỗ khí tức vô thượng, dường như chí tôn buông xuống. Hơn nữa hoa văn trên tảng đá còn ẩn chứa huyền bí của đại đạo tiên thiên. Phương Hàn cảm giác được là trong khối đá này có ẩn chứa một cỗ đạo lý huyền ảo, tựa hồ một đại nhân vật nào đó đã từng ngồi trên này ngộ đạo. Đây là một khối ngộ đạo thạch lai lịch rất lớn, trong truyền thuyết là thượng cổ linh hoàng, từ thánh nhân tu thành chí tiên đã ngồi trên đó. Trong đó có đại đạo chi lý của thánh nhân, chí nhân, nếu như ngồi trên đó tu luyện có thể làm tăng lên tốc độ tu luyện để thăng cảnh giới. Sơn Khâu lão nhân chỉ vào khối ngộ đạo thạch phát ra âm thanh. Ngộ đạo thạch của linh hoàng, thứ này rất quý nha. Đạo Húc thánh tử xoa tay vẻ mặt hâm mộ, hận không thể lao xuống cướp đoạt. Ngộ đạo thạch nói là một tảng đá nhưng thực ra phi thường to lớn, nó giống như một căn phòng cao 2-3 trượng vậy. Đúng vậy, ngồi trên đó tu luyện là có thể ngộ đạo. Linh hoàng ngộ đạo thạch này thực sự là rất chân quý, lần này cư nhiên thiên điện liên minh lại đem nó ra đấu giá, không biết là vì cái gì. Phải biết rằng ngồi trên đó tu luyện làm ít hưởng nhiều, tiến triển rất nhanh, cho dù là một con lợn cũng có thể hóa thành thiên tài. Giá trị rất lớn, ta nhất định phải mua được nó, không biết thứ này có giá bao nhiêu. Rất nhiều thiền niệm truyền ra đều có lòng quyết ý mua lấy khối linh hoàng ngộ đạo thạch này. Thượng cổ thiên đình rất nhiều chí tiên được gọi là chư hoàng. Ở tại thiên đình có một cái quy củ là phàm có tu luyện tới cảnh giới chí tiên đều có thể được xưng là hoàng, như là du hoàng, hư hoàng, hí hoàng, heo hoàng. Trăm ngàn hoàng giả liên hợp cùng một chỗ sáng tác ra chư hoàng vũ kinh được lưu truyền đến ngày nay. Hiện tại khối ngộ đạo thạch này chính là thứ mà linh hoàng đã ngồi đó ngộ đạo, từ thánh tiên tu thành chí tiên, giá trị không thể đo lường. Giá quy định là 50 đạo linh mạch cấp 1. Trông thấy rất nhiều nhân vật sợ hãi, Sơn Khẩu lão nhân phi thường hài lòng, mở đại thủ trực tiếp báo giá. Cái giá 50 đạo linh mạch cấp 1 vừa ra, hiện trường liền trầm mặc trong ngắn ngủi. Nói thật thì giá trị này đã bằng một nửa gia sản của tổ tiên rồi. Phương Hàn giết Âu Dương Sương lão tổ cũng chỉ thu được hơn 300 đạo linh mạch cấp 1 trên người hắn mà thôi. Đừng xem Phương Hàn động một chút là dùng mấy trăm đạo linh mạch cấp 1 để mua sắm, nhưng thật ra đây đều là thứ hắn cướp được trong bảo tàng, nếu không hắn cũng chẳng có tiền mà mua. 50 đạo linh mạch cấp 1 có thể sáng lập ra 50 môn phái như Thiên Tuyển môn. 50 đạo linh mạch để mua một tảng đá, ngộ đạo thạch mặc dù tốt thế nhưng dù sao cũng chỉ là công cụ phụ trợ tu luyện, không thể khiến người ta một bước lên trời, cũng không thể đề thăng lực chiến đấu, dùng 50 đạo linh mạch cấp 1 để mua quả thực là có điểm không đáng. Không đâu, linh hoàng ngộ đạo thạch này công hiệu hơn xa giá trị, khẳng định có rất nhiều đại nhân vật mơ tưởng. Đạo Húc thánh tử phất tay. Hắn vừa dứt lời thì không khí trầm mặc bị phá vỡ. 60 đạo linh mạch cấp 1, ta muốn. 70 đạo, 80, 100. Nguyên một đám đều trả giá. Sau trầm mặc ngắn ngủi chính là lại bão tố. Phương Hàn thấy một màn này mà trợn mắt há mồm, nhưng sau đó trên mặt lại hiện ra nụ cười nhàn nhạt, vì giá vẫn tiếp tục tăng. Trong thời gian chỉ một nén nhang đã đạt tới trình độ khủng bố là 300 đạo linh mạch cấp 1. Linh hoàng ngộ đạo thạch này xem ra thực sự ẩn chứa huyền diệu bên trong, có lẽ thực sự có thể giúp ta tu tới cảnh giới tổ tiên. Hơn nữa, nhìn Đạo Húc thánh tử và Thần Nhất Mi đều nóng lòng như thế, sau khi ta mua cho bọn họ tu luyện thì cũng là một lựa chọn không tồi. Thần niệm của Phương Hàn vừa chuyển liền chậm rãi báo giá. 500 đạo linh mạch cấp 1. Phương Hành báo giá làm mọi người toàn trường chấn kinh. 500 đạo linh mạch cấp 1 không có mấy người có thể lấy ra. Linh hoàng ngộ đạo thạch tuy giá trị lớn, thế nhưng dù sao cũng chỉ là công cụ để phụ trợ tu luyện, làm cho người ta có thêm cơ duyên mà thôi, hoặc có thể làm cho người ta tăng lên cảnh giới. Tốn 500 đạo linh mạch cấp 1 để mua, cái này khiến rất nhiều người không thể, không cân nhắc. Trọn vẹn trải qua thời gian một nén nhang lặng ngắt như tờ, không còn có người nào báo giá. Còn người trả hơn 500 đạo linh mạch cấp 1 không? Nếu không có, về thì khối linh hoàng ngộ đạo thạch này sẽ thuộc về vị khách nhân kia. Sơn Khâu lão nhân hỏi liên tiếp vài lần mà không có người trả thêm, cuối cùng chậm rãi tuyên bố linh hoàng ngộ đạo thạch này thuộc về Phương Hàn. Nhưng mà thời điểm Sơn Khâu lão nhân tuyên bố quyền sở hữu của khối linh hoàng ngộ đạo thạch này, chỉ báo là người ghế lô số 7 chứ không báo tên Phong Duyên. Phòng đấu giá của Thiên Điện Liên Minh đưa ra cái thông lệ này cũng rất hợp lý, bởi vì nếu không chỉ sợ sau khi đấu giá kết thúc, một số người sẽ không ngăn được lòng tham mà giết người cướp của. Không biết lai lịch của người mua như vậy thì việc giết người cướp của cũng không dễ làm. Khối linh hoàng ngộ đạo thạch thật lớn thông qua đường hầm thời không được đưa tới trước mặt Phương Hàn. Hoa Thần phu nhân, Huyền Kỳ tú sĩ, Mễ Hòa lão tổ đều đứng lên. Phong Duyên đạo hữu, khối linh hoàng ngộ đạo thạch này thuộc về ngươi, hy vọng là ngươi càng ngày càng tinh tiến. Nói rất hay, đây là lượng nguyên khí của 500 đạo linh mạch, các ngươi kiểm lại đi. Phương Hàn duỗi tay, một đoàn nguyên khí từ trong Chí Thiên Môn bay ra, tùy ý biến thành 500 đạo vương giả chi khí như con tiểu long bay lượn trên lòng bàn tay. Phương Hàn chia ra vừa đủ, đúng 500 đạo linh mạch cấp 1. Ba đại cao thủ kiểm đếm một hồi cuối cùng gật đầu, trong mắt hiện ra quang mang kinh ngạc. Chiêu thức này của Phương Hàn thể hiện ra năng lực thôi diễn cực kỳ cường đại, thủ đoạn điều khiển nguyên khí rất tinh diệu. Nếu như loại cao thủ này dùng thủ đoạn để thổ nạp nguyên khí, vậy thì quá kinh khủng rồi. Đạo Húc sư huynh, nếu như người đã thích Linh Hoàng Ngộ Đạo Thạch, vậy tạm thời tu luyện xem hiệu quả thế nào? Phương Hàn cũng không có thu Linh Hoàng Ngộ Đạo Thạch vào thần quốc, mà phất tay nói với Đạo Húc Thánh Tử. Thật sao? Vậy ta cũng không khách khí. Đạo Húc Thánh Tử giống như một con đại mã hầu, màu hồng thoáng cái nhảy lên trên Linh Hoàng Ngộ Đạo Thạch, bắt đầu ngồi xuống chính thức tu luyện. Một cỗ khí tức hoàng giả chí tôn khôn cùng từ trên Linh Hoàng Ngộ Đạo Thạch truyền ra. Hư ảnh của Linh Hoàng hiển hiện sau lưng của Đạo Húc Thánh Tử. Từng đạo hoa văn đại đạo đan xen vào nhau, liên tiếp tạo thành thần đồ, trôi nổi bất định trên đỉnh đầu. Trong thần đồ hiện ra giang sơn vạn dặm, cản khôn xã tắc, lê dân bách tính, tiên thiên bát quái và các loại đồ hình. Trong Linh Hoàng Ngộ Đạo Thạch có rất nhiều khí tức huyền ảo, toàn bộ đều thẩm thấu tiến vào cơ thể của Đạo Húc Thánh Tử. Hai tay Đạo Húc Thánh Tử đánh ra một đạo bí quyết huyền ảo, thiên biến vạn hóa, tựa hồ đang tu luyện một loại võ học cực kỳ cường hoành. Cuối cùng Đạo Húc Thánh Tử mạnh mẽ đứng dậy, cả người toát ra khí tức quân lâm thiên hạ, tay kết thành một loại pháp ấn kỳ quái, mười ngón tay uốn cong như long hình, một pho tượng đại quân thừa long ngự phong qua lại như con thoi trong mây mù, áp đảo trên thương thiên đại địa. Một cỗ khí tức cường hoành từ thân thể Đạo Húc Thánh Tử bạo phát ra, bức bách khiến cho Mễ Hỏa lão tổ ba người liên tiếp lui về sau, khiến ba người không kìm được mà kinh ngạc. Đại quân ấn, vô thượng thủ ấn do tổ tiên thượng cổ Vũ Hóa Môn Hoa Thiên Quân lưu chuyển xuống, có thể bổ nứt cả bầu trời, phát huy ra 10 lần chiến lực. Hoa Thần phu nhân kinh hãi. Đúng vậy, trên mặt của Đạo Húc Thánh Tử hiện ra thần sắc vui mừng. Ta tu luyện đại quân ấn này đã rất lâu, nhưng chậm chạp không có tiến bộ. Không nghĩ tới hôm nay nhờ vào Linh Hoàng Ngộ Đạo Thạch, cư nhiên có thể phá tan bình cảnh, một bước lên trời. Đại quân ấn này một khi luyện thành có thể diễn hóa vô tận ảo diệu, chiến lực cũng tăng lên gấp mấy lần. Chúc mừng sư huynh, chúc mừng. Phương Hàn vỗ tay nở nụ cười. Nhất Mi trưởng lão, không bằng người cũng lên tu luyện thử xem có thành quả gì hay không. Hay là thôi đi, Đạo Húc sư đệ tu luyện đại quân ấn chậm chật không thể đột phá, nhờ cơ duyên xảo hợp lại gặp khí tức của Linh Hoàng Ngộ Đạo mới có thể thành công. Võ học của ta thì chưa đến bình cảnh, vẫn còn phải tinh tế tham ngộ. Phong Duyên sư đệ, ngẫy thu lại Linh Hoàng Ngộ Đạo Thạch này đi, chờ sau khi chúng ta trở về Vũ Hoa Môn sẽ tinh tế tham tưởng tiếp. Thần Nhất Mi trưởng lão cười nói, tốt lắm. Đến lúc đó ta phải hướng hai vị sư huynh giải đáp một số nan đề tu luyện rồi, tranh thủ sớm ngày đạt tới cảnh giới vô thượng tổ tiên. Phương Hàn vung tay áo liền thu Linh Hoàng Ngộ Đạo Thạch vào trong thần quốc, một cỗ nguyên khí rót vào, Chu Thiên Nghi và thần quốc của bản thân lại bắt đầu thôi toán. Thoáng cái thôi toán có vô số đại đạo áo nghĩa, khí tức của Linh Hoàng liền biến thành tin tức mênh mông, giống như một đạo trường hà rót vào thức hải. Trong thức hải của Phương Hàn, hình thể của Linh Hoàng được diễn hóa ra, thậm chí thần thông bình sinh tu luyện cũng bắt đầu ngưng kết, nhưng vẫn thập phần mơ hồ, thấy không rõ. Thật ra thì với năng lực thôi toán của Chu Thiên Nghi, nếu quả thật đạt tới cấp bậc tạo hóa thần khí, vậy thì cho dù căn cứ vào một đám khí của Linh Hoàng có thể tạo ra được một Linh Hoàng chính thức. Cho dù hiện tại Chu Thiên Nghi chỉ là trung phẩm tiên khí, cũng có thể làm cho hư ảnh Linh Hoàng không được đầy đủ ngưng kết ra, thôi toán được càng nhiều cảm ngộ đại đạo. Xem ra, bước tiếp theo nhất định phải đem Chu Thiên Nghi hóa thành tượng phẩm tiên khí. Phương Hàn âm thầm định lượng, chỗ tốt của Chu Thiên Nghi rất nhiều, nó có thể hoàn toàn thôi toán ra một môn thần thông không có trọn vẹn, không đầy đủ, thậm chí lạc ấn đại đạo cũng có thể thôi toán ra, tinh thể thần quốc trong cơ thể ta cũng có khả năng thôi toán ngày càng hoàn mỹ. Tinh thể thần quốc trong thân thể Phương Hàn theo tu vi tăng lên thì cũng phát sinh biến đổi, cảnh giới càng cao mỗi một viên tinh thể càng thêm hoàn mỹ, đến cuối cùng sẽ hóa thành tạo hóa thần khí. Bước tiếp theo, hẳn nên trở về tu luyện, trực tiếp luyện hóa xuyên tâm cung tuyệt tình tiễn, dung nhập vào tam thập tam thiên chí bảo. Hiện tại tác dụng của hai kiện bảo bối này không thể bằng được tam thập tam thiên chí bảo. Sau khi nó biến thành tượng phẩm tiên khí, chiến lực mới có thể gia tăng, siêu việt hơn 33 lần. Tỉnh táo tự hỏi, Phương Hàn bày ra các khả năng tu luyện của mình, từ trong đó sàng lọc ra phương pháp tu luyện thích hợp nhất cho bản thân. Xuyên tâm cung tuyệt tình tiễn, chân chính là tuyệt phẩm tiên khí, giá trị không thể đo lường mà cũng rất khó luyện hóa. Nhưng mà chỉ cần một khi luyện hóa xong, tam thập tam thiên chí bảo nhất định là có nhiều kiện tiến thăng, thượng phẩm tiên khí, đến lúc đó chiến lược của Phương Hàn lại tăng lên gấp mấy lần. Đó là cục diện gì, chỉ sợ vô địch trong đám tổ tiên. Chí bảo tiếp theo. Lúc mà Phương Hàn tự hỏi, thôi toán đạo lý huyền ảo trên mặt linh hoàng Ngô Đạo Thạch, thì phòng đấu giá bên dưới tiếp tục mang lên kiện bảo bối thứ hai. Đây là ba quyển nhuyễn kiếm thượng phẩm tiên khí tử sắc, sát khí kinh thiên. Một bộ ba kiện liên tiếp thành kiếm trận, cơ hồ có thể tiêu diệt bất cứ nguyên khí nào của cao thủ cùng cảnh giới. Nhưng mà Phương Hàn không có hứng thú với bộ pháp bảo này cho nên không tham gia. Cuối cùng để một cao thủ ở ghế lô 30 dùng 15 đạo linh mạch cấp 1 mua đi. Kế tiếp hơn 10 kiện bảo bối có rất nhiều vương phẩm tiên đan, điển tịch bí mật tu đạo, thiên địa kỳ chân, thậm chí có một số bảo bối hình thù kỳ dị giống như cái hũ man tộc mà hắn đã mua. Chỉ biết là kỳ chân là vật phẩm thần bí, cũng không biết rốt cuộc tác dụng là gì. Đây tùy vào mắt người mua mà phán định, có người tốn rất nhiều tiền đấu giá được thứ gì đó ở trên một kỷ nguyên, nhưng mà linh khí đã bị tổn hao toàn bộ, ngoài trừ có chút kỳ lạ thì cái gì cũng không có. Có người lại hao tốn rất ít tiền mà mua được chân bảo kinh thế hãi tục. Những lần đấu giá kế tiếp Phương Hàn cũng không xuất thủ mua bán, bởi vì những bảo bối này không có chỗ nào đáng để hắn động tâm. Có một số vật phẩm thần bí dường như chân phẩm còn sót lại trên một kỷ nguyên, đáng tiếc hoàn toàn không có tác dụng nào. Nhận thức đối với bảo vật có Chu Thiên Nghi và thần quốc bản thân thôi diễn, trên cơ bản hắn có thể nhìn ra bí ẩn của bảo bối, cũng không hề kém so với một số gọi là giám bảo đại sư trên tiên giới. À, một số bảo bối rất kỳ quái, có một số chỗ huyền diệu. Đột nhiên lúc này Đạo Húc Thánh Tử phát ra tiếng kêu kinh ngạc, ánh mắt Phương Hàn lập tức nhìn xuống phía dưới. Lúc này bảo bối đem ra đấu giá là một khối viên cầu lớn không thua gì linh hoàng Ngô Đạo Thạch, dường như là nội đan của một đầu thú vương cự đại. Viên cầu còn đang không ngừng ngọ nguậy, huyết nhục trên mặt mơ hồ tản mát ra sinh cơ cường hoành. Trong rất nhiều bao xương đã xuất hiện thần niệm bắn ra, thăm dò thứ đổ giống như nội đan của thượng cổ thú vương này. Phương Hàn cũng không ngoại lệ, ngay từ đầu hắn phát giác ra thứ này không có chỗ nào huyền diệu, tưởng là một viên nội đan. Thế nhưng thần niệm hắn vừa thẩm thấu tiến sâu vào nội đan, lại phát hiện lúc này sâu trong nội đan có bao vây một vật thần bí gì đó. Vật thần bí kia cao lớn cỡ hình người lớn, dường như là nguyên hạch của nội đan, lại dường như là loại vật chất khác. Đây là một viên nội đan, Sơn Khâu lão nhân mở miệng, là một vị nguyên tiên đánh chết một đầu cự thú trong Thiên Minh Hải Dương. Nội đan được moi ra trong bụng của đầu long kình. Long kình này cực kỳ cường hoành, chiến đấu suốt 3 giờ với vị nguyên tiên kia, cuối cùng mới bị hàng phục giết chết, thực lực đúng là kinh thiên động địa. Trong nội đan có một vật thể kỳ quái mà đầu long kình này nuốt phải, nhưng luyện thành huyết nhục tu luyện mà thành, mọi người không nên bỏ qua. Thử nghĩ mà coi, long kình có thể so sánh với nguyên tiên thì sẽ mạnh mẽ cỡ nào. Long kình nuốt một kiện đồ vật cổ quái ư, tu luyện mà thành, có thể so sánh với nguyên tiên. Phương Hàn ngẩn ra, cẩn thận thôi toán, đột nhiên thần sắc chấn động, bởi vì hắn phát giác được một tia tạo hóa chi lực. Trong nội đan của long kình này là một khối tàn phiến của tạo hóa thần khí. Trong nội đan của đầu long kình này, ở sâu trong hạch tâm là một cỗ tàn phiến cổ quái, cư nhiên lại là một khối tàn phiến tạo hóa thần khí. Điều này làm tâm tình của Phương Hàn thoáng cái trở nên kích động. Ở sâu trong nội đan cự đại này, khối tàn phiến tạo hóa thần khí này còn lớn hơn cả cái khối giống tượng nữ thần mà Phương Hàn đã lấy được trong hoang vu cổ thành. Nhưng mà tàn phiến tạo hóa thần khí bị nội chiến liệt của long kình tu luyện trải qua rất nhiều tuế nguyệt, khí tức bị che giấu đi. Một số hoa văn thần bí cũng bị yêu khí dày đặc bịt kín, hỗn tạp không chịu nổi, khiến cho Phương Hàn lúc đầu khó có thể nhận ra. Nguyên bản Chu Thiên Nghi rất nhạy cảm khi mà thôi toán tạo hóa thần khí, gặp được một cái là nhận ra ngay. Thế nhưng hiện tại là bị khí tức của nội đan ngăn cách, nếu như không phải Phương Hàn thôi toán thật sâu, vậy thì cũng khó có thể nhận ra. Rất tốt, tàn phiến của tạo hóa thần khí vốn rất khó phân biệt, cao thủ bình thường không thể nhận ra. Hiện tại ta cũng phải rất khó khăn mới nhận biết khối tàn phiến này. Cho dù là giám bảo đại sư có tới, chỉ sợ cũng vô khế khả thi, không thể nhận ra. Điều này lại càng dễ cho ta mua được tới tay. Khối tàn phiến tạo hóa thần khí mà nộ chiến liệt long kình này nuốt vào còn lớn gấp đôi khối tàn phiến trong hoang vu cổ thành. Sau khi luyện hóa, thân thể của ta sẽ đạt tới tình trạng gì đây? Tam thập tam thiên chí bảo sẽ lần nữa trở nên vô cùng chắc chắn. Tâm tình của Phương Hàn lúc này cực kỳ kích động. Thế nhưng, hắn vẫn giữ sự tỉnh táo, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nội đan của nội chiến liệt long kình này ẩn chứa yêu lực cực kỳ cường hoành, nhất là còn ẩn chứa khí tức của thượng cổ long thần. Thật ra huyết mạch của nó còn thuần khiết hơn nhiều so với thiên long, là một chủng tộc cường đại nhất dưới trướng của hải hoàng. Nhưng mà nội đan này đối với ta mà nói hiệu quả không lớn, chẳng lẽ sư đệ muốn sao? Sau khi luyện thành Đại quân ấn, thần thái của Đạo Húc Thánh Tử đang rất tốt. Ta muốn rèn luyện một kiện chí bảo Long tộc, cần những tài liệu có liên quan tới Long tộc, đương nhiên là muốn nội đan của nội chiến liệt Long kình này, Phương Hàn tự nhiên nói. Chí bảo Long tộc, trên người sư đệ có chí bảo Long tộc, khó trách ta có một loại cảm giác dường như sư đệ là thái cổ Long thần chuyển thế. Thần Nhất Mi kinh ngạc, không biết là chí bảo Long tộc gì vậy. Tự nhiên là chí bảo Long tộc trong truyền thuyết Bát Bộ Phù Đồ. Phương Hàn phất tay, một tòa bảo tháp nho nhỏ xuất hiện, trong đó có vạn long bay lượn. Phương Hàn biết lúc này đã là thời điểm nên lộ ra bí mật về Bát Bộ Phù Đồ. Chỉ cần không lộ ra Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo thì không có vấn đề. Ở tiên giới cũng có một số nhân vật thần bí tu luyện Bát Bộ Phù Đồ, cũng không chỉ có một người là hắn. Sau khi để lộ ra thì sau này có thể quang minh chính đại mà sử dụng. Hay à, Bát Bộ Phù Đồ. Mọi người lắp bắp kinh hãi, Đạo Húc Thánh Tử còn nhảy dựng lên. Đây chính là một kiện vô thượng chí bảo, sau khi luyện thành sẽ quy lực thống nhất long tộc cự đại, họa lớn trong lòng tiên giới. Đầu tiên chính là thần tộc, tiếp theo là Phật giới và long giới. Nếu như sư đệ có kiện bảo bối này, sau khi thiên đình biết, chỉ sợ sẽ hiệu triệu sư đệ đi thảo phạt long giới. Sư đệ, trong truyền thuyết từ khi mà Hồng Hoang Tổ Long biến mất thì đã không cách nào luyện thành kiện pháp bảo này. Mỗi một lần tế luyện sẽ bị bạo tạc, thậm chí là đồng quy vu tận. Có rất nhiều đại nhân vật ở tiên giới đã tế luyện kiện bảo bối này, thế nhưng đều bị nổ mạnh, bản thân tràn đầy thương tích. Đương nhiên, có một số người lợi dụng vô thượng tiên chân ổn định nguyên khí thì có thể luyện thành, nhưng đều là rất chân quý, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sư đệ là tự mình luyện thành hay là thế nào đây? Thần Nhất Mi hỏi. Ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mà luyện thành mà thôi, nhưng mà xin hai vị sư huynh không nên để lộ ra ngoài, Phương Hàn nói. Đó là đương nhiên, nhưng mà Bát Bộ Phù Đồ này vẫn còn là trung phẩm tiên khí, muốn luyện thành thượng phẩm tiên khí thì không biết là phải mất bao nhiêu tài nguyên, tiêu hao rất khó lòng tưởng tượng. Hơn nữa mỗi lần tăng cảnh giới lại đều chảy qua một lần nguyên khí tẩy rửa thập phần nguy hiểm, động chút là nổ. Ta xem, sau khi sư đệ tấn chức tổ tiên, ngàn vạn lần không nên tiếp tục rèn luyện Bát Bộ Phù Đồ này nữa, quá mức nguy hiểm. Ta biết, vài vị đại nhân vật của thiên đình cũng tế luyện Bát Bộ Phù Đồ, có người thậm chí còn tế luyện tới tình trạng tiếp cận với vương phẩm tiên khí, thế nhưng lại đột nhiên nổ mạnh, ngay cả thân thể cũng biến thành tro bụi. Ta biết, ta sẽ cẩn thận. Tuy nói vậy, thế nhưng Phương Hàn lại biết, hiện tại chính mình đã có tổ vu kính, phù lục thế gian tự tại vương Phật ổn định nguyên khí rồi, Bát Bộ Phù Đồ tấn chức trên cơ bản không có bất cứ vấn đề gì. Ta lại biết, có một cao thủ đồng dạng cấp bậc kim tiên, cướp đoạt pháp tắc tổ tiên, làm cho Bát Bộ Phù Đồ luyện thành thượng phẩm tiên khí, uy lực chấn bát vạn phương. Trên mặt của Đạo Húc Thánh Tử hiện ra thần sắc hung ác. Ai vậy? Phương Hàn cảm giác được trong lời nói của Đạo Húc Thánh Tử có ẩn chứa khâm cửu đại hận. Một tên đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình gọi là Đồ Cương, người này là tuyệt đại kim tiên, không biết gặp cơ duyên xảo hợp nào mà chiếm được phương pháp tu luyện Bát Bộ Phù Đồ, sau đó gặp được các loại kỳ ngộ mà tu luyện thành công. Bây giờ nó đã là thượng phẩm tiên khí, đủ có thể đối kháng với tổ tiên, tư chất cũng không khác biệt mấy so với Phong Duyên sư đệ, cho nên sau này gặp được hắn ngàn vạn lần phải cẩn thận, bởi vì ngươi cũng là người luyện thành Bát Bộ Phù Đồ, phi thường có tác dụng đối với hắn, hắn nhất định là sẽ chặn giết ngươi, cướp đoạt phù đồ, dung nhập vào bảo bối của hắn, nhận được bí mật, chống đỡ cho Bát Bộ Phù Đồ bạo tạc, khiến cho bảo bối của hắn có khả năng tấn chức thêm một bước. Đạo Húc Thánh Tử hung dữ nói, lần trước ta đi thiên đỉnh làm nhiệm vụ gặp kẻ này, đáng giận là hắn cư nhiên xuất thủ đối với ta, làm cho ta bị thương, sau đó đoạt đi một cái động phủ do thần thú kế mông lưu lại. À, hắn chỉ là kim tiên mà có thể làm Đạo Húc sư huynh bị thương sao? Phương Hàn ngẩn ra. Cho dù là thần ngục chấp pháp đệ tử muốn thắng được tổ tiên cũng phi thường ít, tỷ như Tào Chính Dương hay là chuyển nhân thi thánh cũng chỉ có thể thoáng chống lại tổ tiên rồi toàn thân thoát đi mà thôi. Thế nhưng thắng được tổ tiên rồi toàn thân trở ra thì khó khăn hơn nhiều. Đồ Cương, hắn là kim tiên đã tu luyện tới Bát Bộ Phù Đồ đạt tới thượng phẩm tiên khí. Phương Hàn âm thầm nhớ kỹ người này. Đạo Húc sư huynh, ngươi yên tâm, nếu gặp người này ta nhất định giết hắn báo thủ cho ngươi. Tốt. Đạo Húc Thánh Tử vỗ đùi, có lời này của sư đệ, ngươi là ta an tâm rồi. Đạo Húc ta cũng là một người biết giảng quy củ, giết người tốt nhất phải là người đông thế mạnh, một loạt xông lên. Có thể dùng hai đánh một thì tuyệt đối không chơi một chọi một. Tại tiên giới chính là cá lớn nuốt cá bé thì mới có thể sống, mới đạt được thành tựu. Ngoài ra hết thảy danh lợi đều là hư ảo. Sư huynh nói rất chí lý. Sư đệ cũng phải mua lấy nội đan long kình này, Thần Nhất Mi lên tiếng, phía dưới bắt đầu đấu giá rồi. 30 đạo linh mạch cấp 1, Sơn Khâu Lão Nhân lại phát ra âm thanh như chuông đồng. Đầu nội chiến liệt long kình này có thực lực vô cùng cường hành, nguyên tuyên cũng phải 3 canh giờ mới có thể giết chết được. Thực lực đã là tổ tiên đỉnh phong, trong nội đan ẩn chứa pháp tắc tổ tiên, 30 đạo linh mạch cấp 1 là giá khởi điểm. Thứ tốt, ta trả 35 đạo. Trong bao xương 40 có một âm thanh giả nua cất lên. Vương Hàn căn cứ vào nguyên khí của âm thanh, vận dụng thần quốc và chư thiên nghi thôi toán, mơ hồ được thấy là hình thể của một nữ tử. Nữ tử này cố ý phát âm thanh giả nua nhằm giấu giếm thân phận của mình, nhưng mà bị chư thiên nghi thôi toán thì không thể tra giấu được. 40 đạo. Trong căn phòng thứ 80, một trung niên nam tử lên tiếng, trên đầu còn đeo vương miện, tay cầm quyền trượng, ngồi ngay ngắn trên vương tọa, bên dưới là hai nô bậc cấp bậc kim tiên đang quỳ, không biết lai lịch ra sao, kẻ này che giấu rất sâu. Vương Hàn thôi toán thế nhưng chỉ mơ hồ thôi toán ra diện mục của bọn họ, không cách nào thôi toán ra thân phận. 50 đạo, 60 đạo. Nội đan của nội chiến liệt long kình là đồ tốt, khẳng định là còn có rất nhiều cao thủ muốn mua, nhất là rất nhiều cao thủ biết trong nội đan này có một khối tàn phiến, nhất định là bảo bối. Nếu không, Long Kình cũng không có khả năng tu luyện tới trình độ này. Giá cả dần được kéo lên, lông mày của Phương Hàn cũng cau chặt lại. Lúc này tàn phiến tạo hóa thần khí trong nội đan nhất định phải là vật của hắn. Không có không được, sao có thể để người khác tranh mua? Giá cả tăng lên đối với hắn, bây giờ không phải là chuyện tốt. 100, 150. Bất chi bất giác giá cả đã vượt qua con số 100, Phương Hàn liền phát hiện người ra giá bắt đầu thừa thớt. Dù sao thì 100 đạo linh mạch cấp 1 là một cái giá rất lớn. Thế nhưng người ở ghế lô số 1, số 3, số 10 vẫn không ngừng cạnh tranh. Phương Hàn vận dụng thần nhãn quan sát đám người này, lại không thể nhìn ra. Thôi diễn cũng vậy, chỉ là một mảnh mơ hồ, hiển nhiên là bị người ta dùng thiên cơ ngăn cản nguyên khí. Nguyên bản hắn cũng có thể thi triển ra thủ đoạn cưỡng chế, bạo lực để phá giải, nhưng mà làm vậy rất dễ bị người ta chú ý. 300 đạo. Đột nhiên trong một gian phòng lần nữa nâng lên giá tiền, giá này rất nhanh sẽ vượt qua linh hoàng ngộ đạo thạch. Xem ra, người trong gian phòng số 1 nhất định phải có được nội đan long kình này. Đạo húc thánh tử có phần gấp gáp, không biết người trong này là ai. Cái này chúng ta không biết, hoa thần phu nhân, mê hòa lão tổ và huyền kỳ tú sĩ lắc đầu. Cho dù chúng ta biết thì cũng không thể nói, đây là quy củ của thiên địa liên minh. Cũng là không làm khó cho các ngươi, đây đúng thật là quy củ, Phương Hàn phất tay. Ở trong một gian phòng, kẻ trên người dưới toát ra khí tức như kiếm, phong mang có thể cắt vỡ yết hầu người ta, đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa, giống như là ngọa long vậy. Một khi khẽ động nhất định sẽ khiến phong vân biến sắc. Vài người đệ tử còn lại đều là những kẻ bệ nghệ thiên hạ không ai bì nổi, khí tức thập phần tương tự đám người Tào Chính Dương. Nếu như Phương Hàn ở trong này liếc mắt có thể nhìn ra, đám người này đều là đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình. Đồ sư huynh, có mấy người không có mắt, dám cướp đoạt nội long của đồ chiến liệt long kình với chúng ta. Có muốn đi ra cha một chút rồi cảnh báo bọn chúng không? Một tên đệ tử lên tiếng nói với kẻ này. Không cần, thiên địa liên minh có quy củ thiên địa liên minh, các người không nên làm rộn. Người này cười lạnh, nhưng mà nội đan của Long Kình này ta bắt buộc phải có được, nhất là bảo bối trong hạch tâm của nội đan, dù sao cũng là chí bảo, có thể trợ ta ngưng luyện bắt bộ phù đồ. Đồ sư huynh, bắt bộ phù đồ của huynh đã ngưng luyện tới tình trạng thượng phẩm tiên khí, chẳng lẽ còn có thể tấn chức sao? Một nữ đệ tử mang theo vẻ nịnh nọt lên tiếng. Trong gian phòng này, nam tử uy nghiêm bất động như núi, bị một đám người tung hô. Chấp pháp đệ tử thần ngục của thiên đình, mỗi người đều vô cùng cao ngạo, không ai bì nổi, không ai phục ai. Thế nhưng hiện tại cư nhiên xuất hiện một người, khiến cho đám đệ tử phải tung hô. Vậy thì người này còn lợi hại cỡ nào? Vẫn còn thiếu chút hỏa hầu. Bất quá nếu ta chiếm được nội đan long kình dung nhập vào phù đồ, kích phát nguyên khí là có thể đột phá bình cảnh cuối cùng, tấn thăng lên cảnh giới vô thượng tổ tiên. Ta có thể đồ thần sát vật. Trong đám kim tiên được xưng là vô địch, không ai có thể chống lại ta, cho dù là tổ tiên cũng không thể. Chính bởi vì như vậy cho nên cảnh giới tăng lên là vô cùng khó. Tên nam tử gọi là Đồ Cương này ngồi ngay ngắn trên vương tọa, tứ bình bát ổn, có một loại khí chất trấn áp vạn phương, lấy hắn làm trung tâm. Tất cả không gian đều rất an bình, làm người ta có một loại từ vị được bảo vệ. Sư huynh, một viên nội đan long kình này cũng không có gì, giá trị chân chính nằm sâu trong hạch tâm. Nội chiến liệt long kình dưới trướng của Hải Hoàng, mặc dù là chủng tộc cường đại thế nhưng không có khả năng đạt tới tình trạng có thể chiến đấu với nguyên tiên. Đầu long kình này sở dĩ cường hoành như vậy là vì ngẫu nhiên nuốt phải tàn phiến pháp bảo kia. Lại có một đệ tử lên tiếng. Sư huynh thực sự hảo nhãn lực, không biết đã nhìn ra vật đó là gì chưa? Có lẽ là bảo bối còn sót lại trên một kỷ nguyên, có lẽ là một kiện thiên tài địa bảo không biết tên, sau khi mua được thì phải tinh tế tham ngộ mới biết. Đồ Cường ngoắc ngón tay. Lần này Tào Chính Dương, truyền nhân thi thánh, 8 tên đệ tử chấp pháp thần ngục tới mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân giết vô thường, hiện tại lại biến mất, Chỉ sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Các người có tin tức gì không? Không có. Mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân đã hoàn toàn thoát ly loạn thần hải, bay đi thần giới, bị đại quân của thần giới khống chế rồi. Một đệ tử cười nói, theo ta thấy đám người Tào Chính Dương chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, bị phi thiên ô ma của thần giới tính kế, toàn bộ vẫn lạc. Như vậy cũng tốt, tránh cho sau này bọn chúng cướp đoạt tài nguyên với chúng ta. Nói không tồi, Tào Chính Dương chuyển nhân thi thánh, cái đám đệ tử này đều có dã tâm bừng bừng. Nếu không phải ta luyện thành bắt bộ phù đồ, bọn chúng rất có thể cưỡi lên đầu Đồ Cương ta. Đồ Cương cười lạnh, thẳng đến khi ta luyện chế bắt bộ phù đồ thành thượng phẩm tiên khí, một bước lên trời, bọn chúng liền thu liễm rất nhiều. Hiện tại an ổn lại, nhưng như cũ vẫn dục dịch, chết đi là tốt nhất, người chết là người tốt. Đồ Cương sư huynh sở hướng vô địch, tự nhiên không phải loại người mà bọn chúng có thể so sánh. Hiện tại Đồ Cương sư huynh với lực lượng một người có thể giết chết tên vô thưởng kia phải không? Giết chết vô thưởng quả thực không tính là gì. Đồ Cương dùng ngón tay khẽ vỗ lên vương tọa. Mục tiêu của ta không chỉ là vậy, lần này chỉ cần lấy được nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân, cướp đoạt được trái tim của nàng, móc nối quan hệ với Vĩnh Hằng Thiên Quân, đó mới chính là một bước lên trời. Thiên tài như sư huynh, ngay cả bát bộ phù đồ cũng có thể luyện thành, lấy nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân đâu phải việc khó. Sư huynh, huynh báo ra giá cao, nội đan long kình này hẳn không kẻ nào cướp đoạt rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.